Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 363, 363. Chương 363 ngươi là ta duy nhất nữ thần. Trời cao chung, Mạch Á Nam cùng Liên Thanh đi nhờ lôi bằng kim xí điểu. Tiểu Linh cùng Kiệt Nhi ngồi thừa bạch phong thần ưng, đầu một hồi ở không trung bay cao. Mạch Á Nam cùng Tiểu Linh đều thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, Liên Thanh. Trộm nói cho ta, này chỉ đại thần thú. Có phải hay không lần trước ở Hoàn Tây phòng đấu giá đưa ngươi lục tinh linh thú người cho ngươi? Mạch Á Nam tặc hề hề mà nhìn chằm chằm Liên Thanh. Phảng phất phát hiện Liên Thanh bát quái, Liên Thanh tàn nhẫn chừng mắt nhìn Mạch Á Nam. Nàng nhắc tới khiến cho Liên Thanh nghĩ tới chết yêu nghiệt, thật vất vả nhân cải tạo Thanh Liên. Cung sự, vội đến đem Lâu Tiêu đá ra trong óc. Cô nương này nhưng thật ra giúp Lâu Tiêu lại lần nữa nhắc nhở Liên Thanh, có phải hay không nha? Ngươi trầm mặc chẳng lẽ là ta đoán đúng rồi? Mạch Á Nam thân mật mà bám vào Liên Thanh thủ đoạn. Đầu ngón tay còn tao cào Liên Thanh tay nhỏ, trừ bỏ mấy ngày liền kiệt dám chạm vào nàng thân tỉ tỉ. Còn có Lâu Tiêu tên hỗn đản này bên ngoài, cũng liền thừa Mạch Á Nam như thế không kiêng nể gì mà đem Liên Thanh xem thành bạn tốt. Thân mật mà làm bằng hữu chơi đùa, Tiểu Nam tỉ tỉ. Tỉ tỉ thần thú, trừ bỏ kia chỉ sư thú, khác đều là dựa vào tỉ tỉ chính mình khế ước. Mấy ngày liền kiệt tức khắc thế tỉ tỉ ra tiếng, Mạch Á Nam chiều Liên Thanh chớp chớp đôi mắt, đôi môi quái dị mà chu lên, hỏi hướng mấy ngày liền kiệt. Tiểu Kiệt Nhi, đi thủ đô dọc theo đường đi. Ngươi nhưng có gặp phải đưa tỷ tỷ ngươi đồ vật đại nhân vật. Liên Thanh lập tức cấp mấy ngày liền kiệt đầu đi một cái ánh mắt. Nếu là mấy ngày liền kiệt dám nói có. Mạch Á Nam khẳng định truy vấn cái không dứt, không có. Mấy ngày liền kiệt thu được tỷ tỷ cảnh cáo. Thông minh mà đáp lại Mạch Á Nam. Mạch Á Nam sớm đã bắt được Liên Thanh đối nàng đệ đệ ở đưa mắt. Ra hiệu. Nhưng nàng hiểu được một vừa hai phải, che miệng cười to nói. Liên Thanh, ta biết ngươi khẳng định cùng người nọ có gặp gỡ. Không cần che giấu, câm miệng của ngươi lại. Liên Thanh hừ lạnh một tiếng. Thần thức lóe vào hư vô không gian, Mạch Á Nam cũng không quấy rầy Liên Thanh. Nhưng nàng thật sự rất tò mò Liên Thanh tỷ đệ đi thủ đô đã xảy ra chuyện gì, nhìn mấy ngày liền kiệt. Ngồi xuống bạch phong thần ưng. Mạch Á Nam hướng hắn đặt câu hỏi. Kiệt Nhi, ngươi này đầu ưng cũng là tỷ tỷ ngươi giúp ngươi tìm tới. Không sai biệt lắm đi. Là tỷ tỷ chọn trứng. Mặt sau cho ta một viên, ngươi nói cái gì? Chọn quả trứng cho ngươi. Mạch Á Nam nuốt nước miếng. Này chỉ thần ưng, là Liên Thanh từ trong trứng mặt lấy ra tới. Một chọn chính là chỉ thần thú. Đúng vậy, Tiểu Nam tỷ tỷ là người một nhà. Mấy ngày liền kiệt đối việc này liền không hướng nàng che giấu. Nghe được đáp án sau, Mạch Á Nam trong lòng thầm hô nói. Ta ông trời, ngồi ở ta bên người nha đầu là cái yêu nghiệt sao? Nói cười cười, thực mau liền đến lôi thành ngoài thành, lôi bằng cùng anh cùng đáp xuống ở không người trong. Dừng, Liên Thanh mấy người lại từ vùng ngoại ô đi vào lôi thành trung tâm, đi trước một chuyến đan dược. Phường. Liên Thanh đỉnh đầu chỉ còn hơn 100 vạn hai hoàng kim. Đến đi bán đan dược đổi chút tiền tới. A, nói đến đan dược, ta nhớ ra rồi. Liên Thanh ngươi dùng tên giả. Ngạch, ngươi được luyện đan thương hội bài vị chiến đệ nhất danh. Mạch Á Nam hỏi đến mặt sau cố tình đè thấp thanh âm. Miễn cho cấp Liên Thanh mang đi phiền toái, Liên Thanh nhẹ mổ đầu. Này tranh tới lôi thành. Còn nghĩ đi một chuyến lôi thành phân hội, Liên Thanh. Thật sự, ngươi là ta nữ thần. Duy nhất một cái, Mạch Á Nam sùng bái Liên Thanh. Lấy Liên Thanh vì ngạo nha, Liên Thanh có lệ mà hồi Mạch Á Nam cười. Mấy người đi vào thiên cơ môn đan dược phường trưởng quầy xem xét Liên Thanh vài mắt. Mới nhận ra Liên Thanh là môn chủ đặc biệt dặn dò muốn lễ đãi luyện đan sư, cô nương. Đã lâu không có tới chúng ta đan dược phường. Trưởng quầy khôn khéo mà thấu tiến lên. Đem Liên Thanh một đám người nghênh vào phòng tối. Hết chương.